Tiên Linh Đồ Phổ, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 64.949, hội kiến. Gác sách, com trên thuyền bay không có nhật nguyệt, thời gian bất chi bất giác ở luận đạo trông trôi đi hơn nửa tháng. Đến khi luận đạo kết thúc, Song Thành cất giọng nói. Chư vị đạo hữu, không ngại tạm thời đi về nghỉ, hai ngày sau chúng ta còn có một tràng giao dịch hội. Nguyên anh tu sĩ không được nghỉ ẩm thực, không cần giấc ngủ, ngược lại không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại bởi vì tâm tư đắm chìm đạo pháp trong, càng phát ra thần thái sáng láng. Nghe Song Thành như vậy tuyên bố, không ít người chưa thỏa mãn, hô bằng hoán hữu trở về thảo luận lần này luận đạo hội thu hoạch. Lần này luận đạo hội chúng tu sĩ thu hoạch tương đối khá, nhất là mấy vị nguyên sau tu sĩ, mặc dù sớm đã tu đắc tám gió bất động, vẫn không kềm chế được kích động trong lòng. Linh Ngọc Sử luyện tâm được đơn giản cho bọn hắn như vậy nguyên sau tu sĩ một điểm nghiệm chứng, thực tế tác dụng cũng không lớn. Có thể tiên Nga theo như lời hóa thần yếu điểm, cũng là mấu chốt trong mấu chốt. Giống như vậy bí văn, thông thường tu sĩ tuyệt sẽ không nói ra, bọn họ muốn biết được còn muốn có đại cơ duyên. Mấy vị này nguyên sau tu sĩ ngược lại không có hoài nghi tiên Nga thân phận, dùng định hồn ngọc bí pháp niết thành thân thể cùng thường nhân không khác, bọn họ cũng nhìn không ra kết quả tới. Chỉ là suy đoán tiên Nga có thể là một vị nguyên sau đoạt xá thân thể, bằng không, nó là tâm tình, không nên chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Kể từ đó tiên Nga nhưng lại thật tốt mấy vị nguyên sau tu sĩ mời, nàng toàn bộ không cự tuyệt hết thảy đáp ứng, nói vậy hai ngày này thời gian nghỉ ngơi biết bề bộn nhiều việc. Linh Ngọc bên này, Linh Tương Từ cũng có ý thứ này, bởi vì Linh Ngọc phủ quyết đan phụ nói, nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn trở về hào hào luận chứng một phen, đến cùng tu luyện của mình phương thức lợi nhiều tệ hại nhiều. Bất quá, Linh Ngọc này không có hứng thú chút nào, tùy ý thoái thác vài câu. Trình đạo hữu, lúc rời đi, phía sau truyền đến gọi tiếng. Linh Ngọc xoay người, phát hiện gọi ở của nàng là Song Thành. Song Thành nàng mỉm cười tiến lên phía trước nói. Vừa rồi Trình đạo hữu sở thị linh quả, đại trưởng lão cảm thấy rất hứng thú, đạo hữu có thể nguyện tương nhượng. Nghe được nói thế còn chưa rời đi tu sĩ trong lòng ước ao. Vô Song Thành đại trưởng lão muốn cái này linh quả, nhất định sẽ ra kỳ chân trao đổi. Lấy Vô Song Thành cất kỹ, nghĩ muốn cái gì không có ai, nếu là mình có vật gì bị Vô Song Thành coi trọng là tốt rồi. Song Thành thần tình như thường, Linh Ngọc lại chú ý tới, động tác tay của nàng có chút kỳ quái, chỉ hơi trầm ngâm, đáp. Quả này tuy là ngoại vật nhưng được không dễ. Nếu đại trưởng lão cảm thấy hứng thú, tại hạ không thể làm gì khác hơn là bỏ những thứ yêu thích. Song Thành lộ ra nụ cười, nói. Đã là đạo hữu âu yếm vật, không tốt gọi đạo hữu chịu thiệt. Như vậy đi, đạo hữu cần gì bảo vật, chỉ để ý nói đến ta Vô Song Thành tất sẽ dốc toàn lực tương trợ. Cái này sao? Linh Ngọc sờ lên cằm ngẫm lại cười nói. Tại hạ mong muốn bảo vật có thể nhiều. Trong chốc lát còn thật không biết muốn người nào. Đạo hữu rất ngẫm lại, sau đó trở lại nói cho ta biết. Dứt lời, Song Thành thừa dịp mọi người không chú ý, hướng nàng nháy mắt mấy cái. Linh Ngọc ngầm hiểu, trở về điều tức nửa ngày, Linh Ngọc ra tiểu lâu, hỏi trong vườn một cái thị nữ, đi bái phòng Song Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn Song Thành muốn cũng như vậy cái lý do, có thể quang minh chánh đại đi bái phòng nàng, há có thể buông tha thị nữ dẫn Linh Ngọc tiến nhập tiểu lâu. Vừa lúc An Hương thở phì phò đi ra ngoài, hai người đụng vừa vặn. Linh Ngọc vóc người rất cao, An Hương cũng là nữ đồng dáng dấp va chạm dưới, An Hương không thiếu được nhường đường. Điều này làm cho nàng càng thêm buồn bực. Có thể Linh Ngọc trên danh nghĩa là mời tới khách nhân, không tốt xông nàng phát hỏa, An Hương liền quay đầu, hung hăng chừng Song Thành liếc mắt quay đầu rời đi. Song Thành mặt nở nụ cười mà nhìn nàng, phảng phất An Hương chỉ là tiểu cô nương cáu kỉnh. Đến khi An Hương rời xa, Song Thành mới nói, các ngươi đều lui ra đi. Trong tiểu lâu chúng thị nữ đủ đáp một tiếng, không nhanh không chậm rời khỏi phòng khách nhỏ. Phòng khách nhỏ chỉ còn lại có hai người bọn họ, Song Thành giơ tay lên, từng đạo quang mang từ trong tay nàng bay ra kết thành cấm chế, một tầng, đem phòng khách nhỏ chu vi che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Đến khi cấm chế khởi động, Song Thành thở phào, vẫy tay mời Linh Ngọc ngồi xuống, nói rằng. Muốn an an yên tĩnh nói một lần nói thật không dễ dàng. Tới Tinh La Hải lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng Song Thành trực tiếp nói, Linh Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Đến cùng xảy ra chuyện gì liền truyền tin đều phải như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Song Thành liếc bên ngoài liếc mắt thấp giọng nói. Thời gian không nhiều lắm ta nói ngắn gọn. Trình đạo hữu, năm đó từ đạo hữu nói qua, hắn nếu gặp chuyện không may cùng hắn giữ ước định liền rơi vào trên người của ngươi, việc này ngươi có bằng lòng hay không gánh chịu? Tự nhiên, Song Thành lo lắng, lại hỏi một câu, Việc này vô cùng nguy hiểm, ta không thể hoàn toàn cam đoan an toàn của ngươi, như vậy cũng nguyện ý không? Linh Ngọc không chút do dự gật đầu. Trên đời này không có uổng phí được chỗ tốt, những năm gần đây, nếu không phải là Song Thành trông nom, chỉ bằng vào Phục Nguyên Thanh, làm sao cũng không khả năng thành lập được to như vậy sản nghiệp. Được Song Thành lớn như vậy chỗ tốt, đương nhiên muốn có tương ứng trả giá. Thấy nàng đáp ứng dứt khoát, Song Thành ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng nói. Năm đó từ đạo hữu ở tính mạng của ta du quan lúc xuất thủ, mấy năm nay ta âm thầm tương trợ, chỉ là còn phần nhân tình này. Trình đạo hữu nếu không phải nguyện, đại khả cự tuyệt. Linh Ngọc cười nhạt, ta nếu tiếp nhận, vậy thì không chỉ có chỉ là hắn lưu lại sản nghiệp cùng ân tình, còn có hắn chưa lại sự nghiệp cùng hứa hẹn. Song Thành nghe nàng lời ấy, trong lòng rất là cảm phục. Từ đạo hữu có thể được như vậy chi kỷ, thực sự là cuộc đời này không uổng công. Thời gian cấp bách, Song Thành rất nhanh tiến nhập chính đề. Thật không dám đấu giếm, vô Song Thành bây giờ chính diện lâm một đại sự, gia sư ngày gần đây sẽ tuyển định người thừa kế. Lần này luận đạo hội vừa gặp thời cơ, ta và An Hương sư muội trong tính toán, bị đẩy ra. An Hương không biết nội tình, tưởng ta tính toán nàng. Vì nay tính toán, ta phải mau sớm chạy trở về, nếu không, sẽ không công mất đi cơ hội cùng thành chủ vị gặp thoáng qua. Song Thành nói xong cực nhanh, Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, nắm chắc trong lòng. Tiên Nga suy đoán, vô Song Thành tất có đại sự, nghe Song Thành thuyết pháp này, rất có thể là vô Song Thành chủ gần tọa hóa, phải mau sớm chọn định người thừa kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song Thành là tứ nữ sử dụng thủ, lại tu vi cao nhất, hành sự phương pháp vô cùng mọi người phong độ, kế nhâm thành chủ có khả năng rất cao. Kể từ đó, còn lại nữ nhân sử dụng tự nhiên nhìn kỹ trong mắt nàng đinh. Lần này nàng bị nhánh sử xuất ra, vạn nhất thành chủ có mệnh hệ nào, thành chủ vị sẽ không quan chuyện của nàng. Theo Song Thành nói, thân làm vô Song Thành chủ, phải trí kế xuất chúng, nếu như nàng bởi vì người khác tính toán ném thành chủ vị, đó chỉ có thể nói, nàng không có tư cách kế nhâm thành chủ. Còn như An Hương, Song Thành không được nói rõ với nàng, liền thì không muốn nhiều hơn một cái cạnh tranh tay, để cho nàng mông tại cổ lý tốt nhất. Luận đạo hội đã qua hơn nửa tháng, tới kịp sao? Linh Ngọc hỏi, bình thường thủ đoạn mà nói. Không kịp, Song Thành mỉm cười, nói rằng. Bất quá, nếu như chúng ta có thể đủ tốt lợi dụng phi thuyền, vậy thì tới kịp. Linh Ngọc hơi ngẩn ra, dường như minh bạch cái gì. Linh Ngọc từ Song Thành nơi đó trở về trực tiếp tìm tới Tiên Nga. Bà, người biết nhà mình hậu nhân là ai chăng? Tiên Nga lười biếng dựa ở mỹ nhân trên giường, lật tới lật lui một quyển chí quái tiểu thuyết, nói. Bà đã sớm không có nhục thân, không còn cách nào dùng tinh huyết nghiệm chứng. Sao có thể vừa nhìn đã biết, nếu như bình thường nguyên anh tu sĩ. Muốn tìm hậu nhân còn không dễ dàng, chỉ cần tinh huyết nghiệm chứng, liền tuyệt không có giả dối, nhưng là Tiên Nga bản thân chỉ còn nguyên thần, thân thể là định hồn ngọc bóp. Căn bản không có tinh huyết, Linh Ngọc do dự mà có nên nói cho biết hay không Tiên Nga lời nói thật. Tiên Nga nói qua của nàng hậu nhân rất có thể chính là vô Song Thành tứ nữ sử dụng một, nàng hiện nay giúp Song Thành, vạn nhất cùng nàng hậu nhân có xung đột làm sao bây giờ, đương nhiên, kết quả tốt nhất là, Song Thành chính là Tiên Nga hậu nhân, như vậy thì đều là đều vui vẻ. Nàng lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không cần thiết, thiên mệnh người, tương lai tất biết ứng thừa thiên mệnh. Khai khải thiên thông, đến lúc đó, không thiếu được phải ly khai thương minh giới, nho nhỏ vô Song Thành tính là gì, sớm muộn gì muốn dứt bỏ. Linh Ngọc an tâm, đem Song Thành kế hoạch tỉ mỉ muốn một lần. Thành Trúc Vô Hung, mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Điều tức hai ngày sau, Linh Ngọc tinh lực dồi dào mà ra khỏi cửa phòng. La Huẩn đã sớm các loại ở bên ngoài, đem túi càn khôn đưa cho nàng, nói rằng. Trình sư muội thứ ngươi muốn tìm được một ít đều ở chỗ này. Linh Ngọc tìm tòi túi càn khôn, phát hiện bên trong chất tràn đầy, xem ra La Huẩn trong khoảng thời gian này, phí không ít tâm. Nàng thuận tay lấy vài món, đưa cho hắn. La sư huynh, Huyền Nguyên Quan còn phải dựa vào ngươi bảo vệ, bản mệnh phi kiếm vẫn là sớm ngày tế luyện a. La Huẩn trong khoảng thời gian này theo Mạc Trầm, học không ít, lúc này thản nhiên tiếp nhận, trịnh trọng nói. Tất không phụ ủy thác, Linh Ngọc cùng Tiên Nga ra tiểu lâu, trong vườn hoa đã tụ mãn người. Hôm nay là Nguyên Anh kỳ giao dịch hội, vô Song Thành biết xuất ra vài món kỳ chân, thường ngày muốn gặp cũng không thấy. Trong hoa viên gian, đã mang lên một tấm bàn ngọc, một gã vô Song Thành nguyên sơ tu sĩ đứng ở trước án vừa nói chuyện. Ta vô Song Thành có vài món dị bảo, cùng chư vị cùng nhau đánh giá. Hắn vẫy tay, phía sau một gã thị nữ đem một con ngọc hạp dâng tới. Tên này tu sĩ tay đề ngọc hạp, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vô song thành bên trong, có một gã đồng đạo quá mức yêu luyện khí nói, bất quá, vật ấy cũng không phải hắn sở luyện chế, mà là hắn tìm tòi bí mật ở một chỗ di phủ tìm kiếm thượng cổ pháp bảo. Này bảo kinh nắm tháng dài rằng giặc vẫn uy lực không giảm, các vị nếu là có tâm, đại khả đổi về đi rất tế luyện. Dứt lời, hai tay hắn liên tục ngắt dấu tay, một tầng tầng cấm chế hướng ngọc hạt che xuống. Như thế thận trọng câu dẫn ra ở đây tu sĩ lòng hiếu kỳ. Rốt cục cái này tu sĩ dừng lại, chỉ một ngón tay quát lên. Mở, ngọc hạt văng ra, trong sát na một đạo bạch mang lướt trên, hàn khí âm u lan ra, đáng tiếc chu vi sớm đã bày trùng điệp cấm chế, này đạo bạch mang đánh vào cấm chế trên, hồi phục lại bị bắn trở về ngọc hạt áp được không nhúc nhích được. Chúng tu sĩ ngưng thần vừa nhìn, phát hiện trong hộp là một quả nho nhỏ ngọc hoàn, tuy bị cấm chế đè nặng, lại vẫn đạn động không ngừng. Đây là, linh tính pháp bảo, một gã tu sĩ kêu thành tiếng. Cao dài pháp bảo đi lên, liền muốn tụ tập linh tính, sinh ra linh thức một ngày nào đó tu ra linh thể. Cái này Mai Ngọc Hoàn có trí tuệ như vậy tự nhưng đã sản sinh linh thức. Loại này pháp bảo cực kỳ thưa thớt cần thời gian rất dài diễn hóa. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp đạt được tiền nhân di bảo thường thường chỉ có nguyên sau tu sĩ, chỉ có cơ duyên đợi pháp bảo sản sinh linh thức. Lăng Thương chỉ có mấy vị lớn tu sĩ mới có như vậy pháp bảo, giống như Từ Đình vậy dùng thủ pháp đặc biệt ngưng ra linh thể càng là chưa từng nghe thấy. Thừa dịp ánh mắt của mọi người đều bị cái này pháp bảo hấp dẫn, Linh Ngọc chậm rãi đi bộ đến một bên, làm bộ nhìn còn lại pháp bảo. Nàng ánh mắt cẩn thận đảo qua hoa viên, ở trong lòng thầm đếm một cái tu sĩ số lượng. Chưa từng xuất hiện ở trong hoa viên tu sĩ, đại khái là 7-8 vị, trong đó vô song thành chiếm đa số. Nàng tìm một cơ hội truyền qua một gốc cây cổ thụ, vòng qua hoa viên cấm chế. Is ở tồn cào, chương tiếp theo, sáng sớm ngày mai, cách chương.